Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải đây chính là lời tiên tri của đại sư sao? Phi Ngư ca, chúng ta đi tìm Sở đại sư. Tằng Phương Tâm sáng nay đã thức dậy sớm và ngồi chờ ở phố miếu. Cô ta cầm chén cà ri cá viên, thỉnh thoảng nhìn về phía quầy nước đường xa xa. Vẫn còn sớm nên quán nước không có bóng người. Tằng Phương Tâm quyết định tranh thủ thời gian để hỏi thăm thông tin. Cô ta trò chuyện với người bán cá viên xiên que trứng cá. Chú quán, nghe nói ở phố miếu có một thầy bói rất linh nghiệm. Có đúng là vậy không ạ? Người bán cá viên đang chiên cá viên, nghe đến việc tìm thầy bói, liền chỉ thẳng vị trí quầy nước đường. Có chứ, không phải là quầy nước đường sao? Về độ chính xác thì tôi cũng không rõ lắm. Bình thường bận rộn nên cũng không có thời gian đi xem. Nhưng có rất nhiều khách hàng đến tìm cô ấy. Còn được lên báo nữa. Việc này thu hút khách hàng đến phố miếu. Tôi nghĩ có lẽ cũng đáng tin cậy. Lời nói của người bán cá viên chưa dứt, chủ quán trái cây đã chen vào nói. Ông ta cũng là đồng nghiệp với A Sơn, bán trái cây ở khu phố miếu, thường xuyên tranh giành khách hàng. A Sơn thường xuyên có mối quan hệ tốt với Sở Nguyệt Nịnh. Vì vậy, ông ta tự nhiên cũng không ưa Sở Nguyệt Nịnh. Đều là lừa đảo, lên báo thì sao chứ? Chủ quán trái cây mỉa mai, mời hai người đến PR, bỏ tiền lên báo, ai cũng có thể làm được chuyện này. Tằng Phương Tâm hoàn toàn đồng ý với lời nói của người bán trái cây. Cô ta đã nghi ngờ Lý Tuệ Văn từ lâu, cho rằng cô ấy lợi dụng việc xem bói để thăng chức. Một thầy bói giả vờ thần bí và một phóng viên tham vọng. Họ hợp tác với nhau để tạo ra thần toán phố miếu. Chú nói có lý, đồng nghiệp của tôi cũng làm chuyên mục thần toán phố miếu và vừa được thăng chức phó biên tập. Tằng Phương Tâm nói về việc thăng chức của đồng nghiệp, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Vốn dĩ vị trí này thuộc về cô ta, chủ biên cũng đã đề cập với cô ta vài lần. Ai ngờ rằng Lý Tuệ Văn lại chen ngang, khiến cô ta mất đi cơ hội thăng tiến. Đúng vậy, tôi nói rồi mà, sự thật chỉ có số ít người biết. Người bán trái cây chế giễu, cho rằng mình đã nhìn thấu trò lừa đảo của Sở Nguyệt Nịnh. Chú, nếu chú biết rõ sự thật, sao không làm một bài phỏng vấn để vạch trần sự thật? Giữ gìn tính chân thực cho tin tức Hương Giang, đánh tan những tin đồn thất thiệt vô căn cứ. Tằng Phương Tâm cố gắng che giấu ý định của mình, giả vờ như bị lời nói của người bán trái cây thức tỉnh. Vội vàng lôi kéo ông ta, nghe thấy bài phỏng vấn có thể lên báo, người bán trái cây lập tức phấn khích, bắt đầu than vãn về quầy nước đường bên cạnh. Oán giận vì quầy nước đường thu hút nhiều khách đến phố miếu nhưng lại không mấy người mua trái cây của ông ta. Thậm chí còn làm hỏng trái cây khiến ông ta lỗ vốn. Tằng Phương Tâm nhìn những trái cây rõ ràng đã cũ nhưng được dán giá mới trên quầy hàng. Mỉm cười cho qua, thật quá đáng. Cô nói, người bán trái cây thấy có người đồng ý với mình, càng thêm hăng hái, liên tục kể xấu quầy nước đường. Tằng Phương Tâm kiên nhẫn nghe cho đến khi người bán trái cây nói đến chuyện chính. Giờ thì quầy nước đường đó đã đắc tội Sơn Miêu. Xem ra ở phố miếu cũng không trụ được lâu. Tằng Phương Tâm cuối cùng cũng nghe được trọng điểm, vội vàng hỏi kỹ về chuyện Sơn Miêu. Khi biết quầy nước đường từ chối đóng phí bảo kê và Sơn Miêu tuyên bố sẽ trả thù trong 2 ngày. Tim cô ta đập thình thịch, người bán trái cây thấy cô ta quan tâm đến chuyện này. Lại nói thêm 2 câu, dù sao Sơn Miêu chiều nay sẽ dẫn người đến gây rối. Phóng viên à, tôi khuyên cô nên nhanh chóng rời khỏi phố miếu. Nơi đây sắp có biến động lớn rồi. Tằng Phương Tâm giả vờ đồng ý, nhưng trong lòng lại nở nụ cười. Thật là may mắn, cách chương.